Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, ta tới gọi điện thoại đi. Không có việc gì, không có việc gì, tuy là Dư Cảnh Liên là cao quý đứng đầu một viện. Lúc này cũng là hoảng sợ được hoang mang lo sợ, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn, lầm bầm lầu bầu nói. Có thể Cát giáo sư nói, Lập Văn quỷ hồn liền ở ngay đây a. Ô ô, Trương Dài không nhịn được thất thanh khóc ồ lên, gặp mẫu thân hoảng sợ được khóc lên, bé gái không biết chuyện gì xảy ra, mẫu nữ Liên Tâm cũng khóc theo, Cát Đông Húc gặp bé gái theo khóc lên, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ở cổ nàng sau sờ sờ. Sau đó nàng liền ngủ thiếp đi, gặp con gái theo khóc lên, Trương Giai nguyên bản bị kinh động, nước mắt là chả nhấc đầu hướng con gái nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy màn này, không khỏi há to miệng, nhất thời đều quên gào khóc, Dư Cảnh Liên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhất thời hai mắt sáng ngời, dường như chết chìm người thấy được nhánh cỏ cứu mạng giống như... Vội vàng quay về Cát Đông Húc khom lưng cúi đầu nói. Cát giáo sư, ngài nhất định hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp mau cứu con trai của ta. Ta con trai này từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, cũng có lòng thương người. Năm nay mới 28 tuổi, còn trẻ lắm, hơn nữa bé gái cũng còn nhỏ. Hắn đây nếu là Dư viện trưởng, ngươi đừng như vậy. Có thể giúp đỡ ta khẳng định hỗ trợ. Hơn nữa con trai ngươi chủ hồn thai quang không ở nơi này. Rất có thể vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần đem người khác tìm tới ta liền có thể cứu hắn. Cát Đông Húc nói nói. Nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế. Dư viện trưởng cùng Trương Giai mắt bên trong đều dấy lên hy vọng. Nói cảm ơn liên tục qua đi. Chuyển hướng về phía viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng lúc này cầm điện thoại di động tay đều là có chút run rẩy, vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Điện thoại vang trong chốc lát mới bị nhận. Điện thoại vừa bị nhận, viên hiệu trưởng liền lập tức nói, tiền kỹ sư, con trai của ta hiện tại khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Người lập tức phái người đi vào tìm tòi. Lập tức, viên hiệu trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nghề này. Vào núi sâu ngốc mấy ngày là rất bình thường. Điện thoại cái kia tiền sâu họ cao cấp kỹ sư nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Sau đó có chút giở khóc giở cười nói, tiền kỹ sư, ta đây biết, nhưng ta hiện tại thỉnh cầu ngươi cần phải lập tức phái người vào núi tìm tòi. Còn có các ngươi bây giờ là ở Đại Phụng Sơn đúng không? Ta hiện tại ngay lập tức sẽ ủy thác trong tỉnh lãnh đạo liên hệ Bắc Lĩnh huyện lãnh đạo. Thỉnh cầu bọn họ phái người trợ giúp các ngươi. Ta biết đem điện thoại của ngươi cho bọn họ. Xin mời điện thoại di động ngươi duy trì khởi động máy trạng thái. Viên hiệu trưởng lấy không thể. Nghi ngờ ngữ khí nói nói. Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam tầng thứ nhất điểm học phủ. Hiệu trưởng thật muốn luận cấp bậc. Là hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ. Vì lẽ đó viên hiệu trưởng lấy khẩu khí này nói chuyện. Coi như tiền kỹ sư trong lòng xem thường. Lúc này cũng không tiện lại mở miệng phản bác. Không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi viên hiệu trưởng. Ta hiện tại liền phái người vào trong núi đi tìm viên Lập Văn. Bất quá ngài không nên gấp gáp. Bọn họ có 10 người. Kinh nghiệm cũng đều phong phú. Sẽ không có chuyện, cảm tạ tiền kỹ sư. Ta biết chuyện này không có cách nào giải thích với ngươi. Xin cứ ngươi cần phải lập tức phái người vào núi tìm kiếm. Một có tin tức lập tức thông báo ta. Viên hiệu trưởng trầm giọng nói. Tốt, tốt, ngài yên tâm. Tiền kỹ sư nói liền cúp điện thoại. Sau đó mau kêu người đi viên Lập Văn bọn họ cái kia một phân đội đi địa phương xuất phát tìm kiếm. Viên hiệu trưởng treo tiền kỹ sư điện thoại sau, lông mày đầu có chút nhíu lại, lấy thân phận của hắn, muốn tìm trong tỉnh lãnh đạo tự nhiên thuận tiện, chỉ là chuyện này muốn điều động địa phương sức mạnh, hắn nhất định phải có một lời giải thích, cũng không thể giống vừa nãy đối với tiền kỹ sư nói như vậy. Thân phận bất đồng, vận dụng sức mạnh bất đồng, phương thức nói chuyện khẳng định cũng bất đồng. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lập tức cho trong tỉnh lãnh đạo gọi điện thoại. Coi như khó nói rõ tình huống. Ngươi cầu cũng phải cầu a. Dư viện trưởng hiển nhiên biết viên hiệu trưởng đang làm khó dễ cái gì. Lòng như lửa đốt địa thúc nói. Cát Đông Húc vừa bắt đầu cũng vẫn không có ý thức được điểm này. Dù sao viên hiệu trưởng thân phận bày ở nơi đó. Bây giờ nghe dư viện trưởng vừa nói như thế, mới đột nhiên ý thức lại đây. Viên hiệu trưởng thân phận tuy rằng siêu nhiên cao quý, nhưng có một số việc lấy thân phận của hắn ngược lại không tiện nói. Ta tới gọi điện thoại đi. Ý thức lại đây sau. Cát Đông Húc một bên đối với viên hiệu trưởng nói. Vừa lấy ra điện thoại di động. Ngươi tới gọi. Viên hiệu trưởng không khỏi ngây ngần cả người. Ta nên so với ngươi càng thích hợp gọi số điện thoại này. Cát Đông Húc trả lời một câu. Đang khi nói chuyện đã cho Trịnh Tử Kiệt trưởng phòng gọi tới. Cát chủ nhiệm chào ngài. Có chuyện gì không? Điện thoại gọi đi qua không có mấy lần đã bị nhận. Đại học Giang Nam hiệu trưởng viên Trung Khải Nhi tử viên lập văn nên ở Đại Phụng Sơn xảy ra. Chuyện gì? Làm phiền ngươi lập tức liên hệ chính quyền địa phương phái người vào núi lục soát cứu. Cụ thể viên lập văn đồng sự họ tên cùng điện thoại. Ta để viên hiệu trưởng nói cho ngươi. Cùng Trịnh Tử Kiệt không có gì hay vòng vo. Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề mà đem sự tình giản lược vừa nhắc tới. Sau đó trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho viên hiệu trưởng. Gặp viên hiệu trưởng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Cát Đông Húc nói một câu. Là Trịnh Tử Kiệt ở vào viên hiệu trưởng như vậy vị trí. Tự nhiên biết Trịnh Tử Kiệt là ai. Nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Bất quá lúc này lại cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ sâu sắc Cát Đông Húc làm sao sẽ cùng Trịnh Tử Kiệt nhận thức, lại tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, mà là nhận lấy điện thoại, khách khí cùng Trịnh Tử Kiệt lên tiếng chào hỏi, sau đó đem tiền kỹ sư họ tên cùng điện thoại liên lạc nói với hắn một lần. Theo sát mà, viên hiệu trưởng vốn còn muốn giải thích mấy câu. Kết quả Trịnh Tử Kiệt đem họ tên cùng điện thoại ghi nhớ phía sau. Không nói lời gì cắt đứt hắn nói. Cứu người như cứu hỏa. Viên hiệu trưởng trước tiên nói như vậy. Ta lập tức liên hệ Bắc Lĩnh huyện lãnh đạo. Nói xong, Trịnh Tử Kiệt liền cúp điện thoại. Lưu lại viên hiệu trưởng cầm điện thoại di động sừng sốt một chút. Thực sự có chút nhớ nhung không thông. Chỉ dựa vào Cát Đông Húc một câu nói như vậy. Trịnh Tử Kiệt dĩ nhiên cứ như vậy tin tưởng vô điều kiện. Đồng thời lập tức biến thành hành động. Cát Đông Húc nhưng không có nhàn rỗi. Đưa tay đưa qua viên hiệu trưởng điện thoại trong tay. Lại cho Từ Lũy gọi tới. Hối Nhạc thành phố bên kia có hay không người của ngươi ở. Điện thoại một mở ra. Cát Đông Húc trực tiếp hỏi nói. Bắc Lĩnh huyện là Hối Nhạc thành phố Hạ Hạt huyện. Có hai cái luyện khí hai tầng tỏa chấn. Từ Lũy đáp lời. Tốt lắm, ta cho ngươi điện thoại. Ngươi để cho bọn họ liên hệ một vị họ tiền kỹ sư. Cùng tồn tại khác chạy đi Đại Phụng Sơn. Ta trường học viên hiệu trưởng nhi tử viên lập văn nên ở Đại Phụng Sơn xảy ra chuyện gì. Hiện tại đồng nghiệp của hắn đang vào núi tìm kiếm hắn. Người của ngươi chuyện cần làm là một cái chờ ở bên ngoài. Một cái đồng thời vào núi tìm giúp. Một khi viên lập văn bị tìm tới, lập tức xác nhận hắn thai quang còn ở đó hay không trong thân thể hắn. Nếu như vẫn còn, cần phải bồi tiếp hắn về Lâm Châu thành phố. Bảo đảm thai quang không ném. Cát Đông Húc nghe vậy lập tức truyền đạt chỉ thị. Gồm vị kia họ tiền cao cấp kỹ sư số điện thoại báo cáo Từ Lũy. Từ Lũy nhớ rồi dãy số liền lập tức cúp điện thoại. Sau đó cho Hối Nhạc thành phố thủ hạ quay lại gọi điện thoại. Ra lệnh, khi Từ Lũy cho Hối Nhạc thành phố ra lệnh thời gian. Cát Đông Húc đối với viên hiệu trưởng nói. chúng ta bây giờ cũng chạy đi Bắc Lĩnh huyện đi. Ta có con trai ngươi tàn hồn. Đến rồi địa đầu, bất luận hắn ở đâu, ta đều là có thể tìm tới hắn. Đương nhiên, tốt nhất không cần chờ chúng ta chạy tới. Bọn họ liền đã tìm được Viên Lập Văn. Cảm tạ, viên hiệu trưởng lúc này đã triệt để ý thức được Cát Đông Húc thân phận. Năng lực so với hắn tưởng tượng bên trong muốn trâu bò rất nhiều. Thấy hắn nhiệt tâm như vậy con trai của chính mình, trong lòng đầu rất là cảm động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.